Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, Thiên Môn. Đại Hùng Sơn, Vân Châu tới gần Vũ Châu, một tòa núi lớn. Cái này một ngọn núi linh khí đầy đủ, cảnh sắc hợp lòng người, là một cái tuyệt hảo tu luyện chi, hoàn toàn thích hợp khai tông lập phái, kiến lập thế gia. Nhưng bởi nơi này có một con hoàng cấp yêu ma cấp bậc hắc hùng tinh, vì vậy không người chiếm lĩnh nơi này. Trong hang núi, hình thể ba trượng hắc hùng tinh nằm sấp trên giường đá. Nói là giường đá, càng giống là một cái cự đại thạch bản, như sấm đồng dạng tiếng hít thở truyền ra, chấn động vách tường, toàn bộ sơn động, bình tĩnh mà hài hòa. Đột nhiên, một cái hắc sắc trang phục thân ảnh xuất hiện ở trong hang núi, đứng ở hắc hùng tinh bên người, tiện tay chảo một cái, đem để vào trong bụi đất thạch tháp lấy ra, để vào trong túi chứa đồ. Này con hắc hùng tinh trên thân ngược lại là không có nồng nặc mùi máu tanh, cũng không có xuất phát nhiệm vụ lựa chọn. Vậy thì thả ngươi một con đường sống. Tần Phong bước ra một bước, biến mất tại chỗ cũ. Hô hấp qua đi, hắc hùng tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hoang mang hướng về bốn phía nhìn xung quanh một hồi, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại đến, bởi vậy tốt tốt nằm sấp tại đá cứng bên trên, tiếp tục rơi vào đang ngủ say. Lương Phong Thành, Vân Châu tới gần với Vũ Châu, một tòa thành trì lớn, thuộc về quận thành đẳng cấp. Lương Phong Thành bên trong, Đại Phong Lầu. Đại Phong Lầu tầng thứ ba, Tần Phong ngồi cạnh cửa sổ vị trí, uống rượu, nhìn đường đi trên người đến người đi, nghe bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi kể rõ. Vị thiếu gia này, chính là tình huống như vậy. Trung niên nam tử thấp giọng nói, Thanh La Ti tuy nhiên đã một lần nữa nhận mệnh 8 cái tiểu đô thống, mà dù sao Thanh La Ti tổn thất không nhỏ, uy nghiêm bị hao tổn, dẫn đến rất nhiều yêu ma tai họa xuất hiện. Càng nguy quá, ngoài ra còn có chuyện gì? Tần Phong nhàn nhạt vừa hỏi. Đối với Thanh La Ti tình huống, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn. Tuy nói 8 cái tiểu đô thống cũng không phải là Thanh La Ti cường đại nhất tồn tại, mà dù sao thực lực phi phàm, mà nắm giữ lấy Thanh La Ti tình huống cụ thể, đối với Thanh La Ti vận hành cực kỳ trôi chảy. Nhưng lần này mấy cái tiểu đô thống bỏ mình, làm cho Thanh La Ti cụ thể sự vụ vận chuyển chịu ảnh hưởng. Một ít yêu ma tu rông sự tình vô pháp việc gấp xử lý, dẫn đến yêu ma tai họa tăng cường. Cho dù là mới lên cấp tiểu đô thống, thực lực tu vi vượt qua lưu cảnh, Triệu Vân hàng loại người, bọn họ đối với Thanh La Ti sự vụ quản lý hay là không sánh được lưu cảnh loại người. Ngoài ra, trung niên nam tử suy tư một chút, hắn tu vi cũng không cao, chỉ là đạt đến luyện hồn cảnh tầng thứ, nhưng tin tức linh thông, đối với tu sĩ thế giới sự tình biết được không ít. Lúc trước hắn cùng với hảo hữu cùng nói chuyện trời đất đời, 10 viên thượng phẩm linh thạch rơi ở trước mặt hắn. Sau đó, hắn liền theo Tần Phong đi tới Đại Phong Lầu. Ta nhớ lại, thiên môn đem mở, thiên môn đem ra. Tần Phong ánh mắt nhất động. Đúng, trăm năm một lần thiên môn sắp mở ra, hấp dẫn đại lượng tu sĩ. Nhưng có thể chính thức tiến vào thiên môn người, hiếm như lá mùa thu. Trung niên nam tử nói, cái gì là thiên môn? Tần Phong hỏi. Thiếu gia không biết cái gì là thiên môn? Trung niên nam tử nhẹ nhàng vừa hỏi, lại đến giải thích nói. Thiên môn, trong truyền thuyết một cái tiến vào linh khí dồi dào thế giới chi? Cái kia một cái thế giới tràn ngập thần dị thế giới. Trong truyền thuyết, liền chân long, kỳ lân, phượng hoàng cũng có thể nhìn thấy. Chân long, kỳ lân, phượng hoàng, Tần Phong ánh mắt rùng mình. Những này thần kỳ dị thú đều không phải phổ thông yêu ma có thể so sánh với. Một khi thành niên liền đạt đến đạo chi cảnh tầng thứ, có thể có được như vậy thần thú địa phương, há sẽ là đơn giản địa phương. Những này chỉ là nghe đồn thôi. Có thể ở thiên môn bên trong xuất hiện không ít thần dị đồ vật. Thậm chí có thể để cho người đột phá vô thượng cảnh kỳ hoa dị thảo. Vì vậy, mỗi một lần thiên môn mở ra, đều sẽ hấp dẫn không ít tu sĩ đến. Liền vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể tiến vào bên trong. Trung niên nam tử nói, vậy thiên môn ở nơi nào? Tần Phong vừa hỏi, không người hiểu rõ. Trung niên nam tử nói, mỗi một lần thiên môn xuất hiện vị trí cũng không giống nhau. Cái trước trăm năm xuất hiện ở Lôi Châu Chi Địa. Lần này, Đại Hạ Hoàng Thất nâng cốc chúc mừng đại nhân dĩ nhiên xác định thiên môn chỗ. Ở vào Vân Châu Chi, còn ở Vân Châu nơi nào? Vô pháp xác định, Đại Hạ nâng cốc chúc mừng. Tần Phong trong lòng hơi động, biết được cái này Đại Hạ nâng cốc chúc mừng chính là không phải phàm nhân. Là phụ trách Đại Hạ tế tự quan viên, đến từ chính tắc Hạ Học Cung. Một tiếng tu vi thâm bất khả chắc, chính là Đại Hạ cao cấp nhất nhân vật. Liền Đại Hạ nâng cốc chúc mừng cũng kết luận thiên môn xuất hiện ở Vân Châu Chi. Cái kia tất nhiên là xuất hiện ở Vân Châu Chi Địa. Tần Phong ánh mắt khẽ động, nghe được thanh âm quen thuộc. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, tiêu diêu tự tại. Không cần ghi nhớ thiên môn. Khen thưởng nhiệm vụ điểm 1 điểm. Lựa chọn 2, tìm đến thiên môn. Tiến vào bên trong, được long hình thảo, khen thưởng cửu tinh vật phẩm. Lựa chọn tam, tìm đến thiên môn, tiến vào bên trong, thu được thiên môn chi linh, bách linh chi hoa, khen thưởng nguyệt cấp vật phẩm, khen thưởng nhiệm vụ điểm 100 điểm. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, quen thuộc lựa chọn để trong lòng khẽ động, ưu hóa, sự lựa chọn này tình huống ngược lại là một dạng. Chỉ là, khen thưởng tựa hồ có hơi khác biệt. Nhiệm vụ điểm, quả nhiên là làm ra lựa chọn. Hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể được nhiệm vụ điểm. Mà, nguyệt cấp vật phẩm khen thưởng. Tần Phong tầm mắt rơi vào lựa chọn thứ 3 khen thưởng bên trên. Nguyệt cấp vật phẩm, hắn lúc trước được tối cao khen thưởng cũng chỉ là cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Cửu tinh vật phẩm bên trong đồ vật có thể cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Nửa bước đạo khí này một ít vật chân quý. Mà bây giờ, xuất hiện nguyệt cấp vật phẩm. Chẳng lẽ nói, đây là tại cửu tinh vật phẩm bên trên khen thưởng. Trong đó đồ vật khả năng đạt đến đạo phẩm tầng thứ. Như thế nào đạo phẩm? Đồng dạng là đạo chi cảnh tu sĩ sử dụng đồ vật. Ẩn chứa đại đạo chân ý. Có từng tia thần tính, không phải bình thường. Từ lúc trước thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ, Cố Trường Sinh lấy một thanh đạo khí thiên lân kiếm chính là có thể áp chế bái xà giáo giáo chủ. Diêm thông là có thể biết được đạo phẩm đồ vật cường đại, đạo khí, thạch tháp, đạo công, đạp nguyệt, truy tinh, những này cũng có thể biết được đạo phẩm đồ vật phi phàm. Ồ! Tần Phong không chỉ là lưu ý đến lựa chọn nội dung một chút khác biệt. Cũng biết nhiệm vụ tình huống. Hắn phát hiện nhiệm vụ lựa chọn. Dĩ nhiên còn có thể lần thứ hai phát động nhiệm vụ. Chỉ là lần thứ hai phát động nhiệm vụ tỷ lệ sẽ thấp hơn nhiều vô cùng thôi. Nếu là như vậy, mặc dù là nhiệm vụ thứ nhất vô pháp hoàn thành. Như vậy cũng có thể hoàn thành thứ hai nhiệm vụ. Hơn nữa. Từ vừa nãy tặng lại tin tức, tựa hồ mặc dù không xong nhiệm vụ thứ nhất, sẽ không đối với thần cấp lựa chọn trình tự có bất luận ảnh hưởng gì. Như vậy ngược lại là tốt, hơn rất nhiều, duy nhất phiền phức triển khai lần này trình tự ưu hóa về sau không có ưu hóa sau. Trình tự giới thiệu, cần chính mình từng bước tìm tòi, đánh giá kém, thiếu gia. Trung niên tu sĩ thấy Tần Phong vẫn không có phản ứng. Hoán hai câu, Tần Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trung niên tu sĩ. Tuy nhiên vô pháp xác định thiên môn chỗ, nhưng gần nhất có không ít tu sĩ đi tới Lưu Sa Vực. thiếu gia hay là có thể đi tới nhìn. Trung niên tu sĩ nói, Lưu Sa Vực, minh bạch, Tần Phong thả xuống 10 viên cực phẩm linh thạch, biến mất tại chỗ cũ. Trung niên tu sĩ đồng tử hơi co rụt lại, biết được lần này đụng tới cao thủ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.